Chương 313, số danh chiêu nữ tình, 33. Đường quả, lúc này ngươi cũng đừng tùy hứng, không suy nghĩ chính ngươi cũng phải làm lương ảnh đế cân nhờ ở cờ A là, đây mới là Bạch Văn Văn thuyết phục đường quả mục đích. Nàng tham gia cái này chương trình truyền hình thực tế, chính là vì công lược lương triều, được đối phương hảo cảm giá trị cùng với ở nơi này, còn có thể cùng Tô Hòa tăng tiến tình cảm, để thật lâu không hề động qua hảo cảm giá trị lên cao. Văn Văn thật ôn nhu a, đối mặt tình địch cũng là vẻ mặt ôn hòa. Đúng a, ta nghe nói Văn Văn còn là một cái tài nữ kiêm học bá, nhân ra là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chỗ nào là đường quả cái kia bình hoa nữ có thế so vơ y Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa đều đang đợi đường quả phẫn nộ, có thế chờ một phút, đối phương sắc mặt cũng không có thay đổi thoáng cái. Lương ảnh đế, nếu không ngươi khuyên nhủ nàng đi. Giã ngoại không phải thành thị, tùy hứng sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Húng chi phía trước còn có các loại nguy hiểm, là một cái đoàn thể, hẳn là hiểu nhau, đừng luôn muốn chính mình. Có thể nói Bạch Văn Văn lời nói, đem đường quả từ đầu tới đuôi cho đen một lần. Nếu không phải lương triều cùng đường quả quan hệ, khả năng thật đúng là sẽ bị châm ngòi. Theo lương triều, cái mạng này đều là đường quả cho, hắn lại không thiếu một cái kia ước tiền, coi như là chơi đùa. Đường quả muốn mang dương hành lý, hắn liền bồi nàng chơi đùa. Cũng không phải là cái đại sự gì. Cái này Bạch Văn Văn lời nói, rõ ràng có Chu Tờ tận lực bôi đen đường quả. Cái này để hắn có Chu Tờ không vui, Bạch Văn Văn cái quái gì à, tiểu quả muội tử cũng là nàng có khả năng chửi bới đinh lương triều hảo cảm giá trị 5, trước mắt hảo cảm trị giá là 95, cảnh cáo, lương triều hảo cảm giá trị xuống đến 100, công lược nhiệm vụ sẽ thất bại, túc chủ đem tiếp nhận nghiêm trọng trừng phạt. Bạch Văn Văn lúc ấy mặt liền là tối đen. Nàng làm cái gì cái này lương triều không hiểu thấu a cái này đều có thể giảm hảo cảm giá trị chẳng lẽ là xấu đến đối phương đường quả dưới chân mặc là đế giày giày cao ống trứng loa, một thân áo dài tay áo dài trang phục đổi màu, tóc là kéo lên đến. Nếu như không phải nàng mang một cái lớn dương hành lý, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một cái chuyên nghiệp dã ngoại sinh tồn nhân viên. Tại lương triều độ thiện cảm hạ xuống về sau, Bạch Văn Văn cũng không dám đụng lên đi. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt loại kia đau, nàng một chút đều không muốn kinh lịch. Đường quả nhìn thấy Bạch Văn Văn rời xa bộ dáng, khỏe miệng câu cười, thống tử, ngươi nói Bạch Văn Văn sẽ phải gánh chịu đến cái gì trừng phạt túc chủ đại đại, cái này ta cũng không biết, nếu như ngươi muốn biết lời nói, có thể để lương triều tiếp tục chán ghét nàng a. Đối diện cái kia 875 sẽ trừng phạt nàng. Thống tử, ngươi là càng ngày càng thông minh, giúp ta quét hình thoáng cái. Phía trước có cái gì cả bấy. Hệ thống có thể quét hình nhất định phạm vi, dọc theo con đường này, cũng là hệ thống hỗ trợ, để đường quả vòng qua một chút không dễ đi địa phương, dẫn đến bọn hắn tổ này thoạt nhìn như là tại đi dạo hậu hoa viên. Túc chủ đại đại, tại Bạch Văn Văn trái phía trước vị trí, có một cái hố to, trong hầm có nửa hố nước bùn. Lương triều, chúng ta đi vị trí này đi. Đường quả chỉ vào hố to phương hướng. Lương triều hoàn toàn không có ý kiến, dù sao hắn cảm thấy mình chiếm tiện nghi, mặt khác tổ đội ngẫu nhiên còn gặp phải một chút nhỏ cạm bẫy, làm ra một chút trò cười đến, bọn hắn một đường thuận thuận lợi lợi, cái gì đều không có. Bạch Văn Văn cu nở dê nhìn thấy đường quả cùng lương triều cùng nàng càng ngày càng gần, dọa đến nàng tranh thủ thời gian bước nhanh. Túc chủ, ta đề nghị ngươi đi đường quả xác định cái hướng kia, hẳn là lương triều khí vận lớn, vì lẽ đó bọn hắn đường xá thuận lợi. Bạch Văn Văn nhìn một chút chính mình một quần cỏ dại cùng bùn, lôi kéo Tô Hòa chỉ vào đường quả tiến lên phương hướng, A cùng, chúng ta đi nơi này. Thống tử, cái kia 875 là đến hố Bạch Văn Văn A bằng không thì, Bạch Văn Văn làm sao thẳng tắp liền hướng cái danh to kia vị trí đi đến.